phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603, hắn không phải hẳn là đã chết sao? Muốn diệt trừ dấu ở trên địa cầu vực ngoại thiên ma, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, La Vân hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn trước mắt đối mặt nhiệm vụ là diệt trừ giam Sửu Lãng Phước, cùng mang theo sinh vật tà ác, theo bốn phía gào thét mà đến mấy cái kia vực ngoại thiên ma. Nếu là không thể diệt đi bọn họ, không chỉ có La Vân phải chết ở đây, đội khảo sát khoa học trong người, cùng tiền sử văn minh lưu lại tri thức, cũng sẽ bị phá hủy, bị hộ vệ tại quả cầu kim loại trong Lê Minh cùng Trì Thiên. Liếc nhau một cái về sau, lưu lại binh sĩ bảo hộ nhà khoa học cùng tiền sử văn minh còn sót lại tri thức. Chính mình thì mang theo an bảo cục người tu hành, muốn xông ra quả cầu kim loại bảo hộ phạm vi, nghênh chiến sinh vật tà ác. Vì La Vân chia sẻ áp lực, La Vân khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, ra lệnh, các ngươi ra ngoài sau không cần nghênh địch, nhiệm vụ của các ngươi là đem bị thương binh sĩ trở vào quả cầu kim loại. Này quả cầu kim loại phân rõ địch ta, sẽ không ngăn cản các ngươi. Đến nỗi đám này vực ngoại thiên ma cùng sinh vật tà ác, giao cho ta tới đối phó. So nhiều người, ta còn không có sợ qua ai đây. Nghe thấy lời này, đám người không khỏi sững sờ. Vô luận bọn họ thấy thế nào, La Vân đều là một người. Thế nhưng là nghe hắn câu nói sau cùng kia ý tứ, liền cùng là có thiên quân vạn mã đồng dạng. Hắn người giấu ở chỗ nào đâu? Luôn không khả năng trống rỗng biến ra a. Lê Minh cùng Trì Thiên liếc nhau một cái, bọn họ lúc trước chiến đấu bên trong đã từng nhìn thấy qua La Vân triệu hoán anh linh trợ chiến. Thế nhưng là La Vân anh linh giống như cũng chỉ có mấy cái, có thể ứng phó được rồi nhiều như vậy sinh vật tà ác sao? Chớ nói chi là, ngoại trừ giam Sửu Lãng Phước bên ngoài, còn có mấy cái thực lực tại thần kiều cảnh vực ngoại thiên ma. Bất quá, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thành thói quen phục tùng La Vân mệnh lệnh. Mặc dù trong lòng rất hoang mang, nhưng không có chất vấn, mà là tuân theo chấp hành. Trong doanh địa binh sĩ, mặc dù đã từng bị giam Sửu Lãng Phước mê hoặc, nhưng bây giờ, tại chịu đựng mấy đợt thần tiên đánh nhau tạo thành cường đại uy năng xung kích, áp bách về sau, bọn họ đã bị chấn, khôi phục bản thân ý thức. Tất nhiên, cũng đều bị thương không nhẹ. La Vân tại đỡ được giam Sửu Lãng Phước một đợt lăng lệ thế công về sau, còn nói thêm, lão Trì, đánh một khúc thập diện mai phục trợ hứng, ta muốn để đám gia hỏa này nếm thử cai hạ chi vây tư vị. Tốt, Trì Thiên cao thanh đáp. Pháp bảo của hắn tì bà lập tức bảo phát ra từng sợi kim quang. Theo hắn 10 ngón búng ra, một bài mang theo kim qua thiết mã thanh âm tì bà khúc vang vọng. Tiếng tì bà bên trong, từng cái bị hắc vụ quấn thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở trên bầu trời, triệu hoán anh linh cùng âm binh. Giam Sửu Lãng Phước là trải qua thần ma đại chiến, đã từng nhìn thấy qua trường hợp như vậy, lập tức rõ ràng La Vân nói so với người số chưa từng có sợ qua là có ý gì. Sắc mặt hắn đột biến, nghiêm nghị hét lên, toàn lực tiến công, giết hắn. Mặc dù giam Sửu Lãng Phước không biết La Vân sẽ triệu hồi ra đẳng cấp gì anh linh, cũng không biết hắn có thể triệu hồi ra bao nhiêu âm binh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, La Vân triệu hoán đi ra anh linh, âm binh tuyệt đối không đơn giản, nếu như không thể ngăn cản, thế cục sẽ biến gây bất lợi cho bọn họ, lao vụt mà đến vực ngoại thiên ma cùng sinh vật tà ác. Đang nghe được giam Sửu Lãng Phước nói về sau, một bên gia tốc chạy đến, một bên toàn lực phóng xuất ra chính mình sở sẽ pháp thuật, vu thuật, hoặc là tế ra chính mình pháp bảo lợi hại nhất, ma khí, trong lúc nhất thời, liệt diễm, gió lốc cùng mưa đá gào thét lên đánh phía La Vân. Đồng thời còn có cuồn cuộn máu chiều hóa thành rơi hút máu. Xích xà, ác linh đợi chút tà vật, tất nhiên cũng không thiếu được, lóe ra quỷ dị quang mang nguyền rủa thuật cùng suy yếu thuật. Toàn bộ bầu trời đều bị những này sinh vật tà ác phóng xuất ra thế công che phủ lên. Sắc trời trong nháy mắt trở tối, đen trong lộ ra quỷ dị huyết hồng. Sinh vật tà ác nhóm một kích toàn lực, ngưng quấn cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn mà giữ tợn hồng hoang mãnh thú. Hướng phía La Vân mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem hắn thôn phệ. Cùng một thời gian, giam sửu lãng phước cũng toàn lực thôi động dậy sát khí. Như mực đen nhánh sát khí, theo trong thân thể của hắn cuồn cuộn tuôn ra. Hóa thành một thanh khổng lồ liêm đao, hướng phía La Vân bổ tới, muốn thu cắt mất linh hồn của hắn. Oanh, hồng hoang cự thú cắn một cái trúng La Vân, đen nhánh liêm đao, cũng cơ hồ là tại cùng một thời khắc. Bổ trúng La Vân, lọt vào tiền hậu giáp kích La Vân, thân thể lập tức nổ tung. Không, là thượng tiên sao? Làm sao lại như vậy? Thấy cảnh này, vô luận là quả cầu kim loại trong nhà khoa học, vẫn là đã ra khỏi quả cầu kim loại, tại cứu chữa binh lính bị thương Lê Minh, Trì Thiên đám người, tất cả đều bị sợ ngây người. La Vân lại bị giết, giam sửu lãng phước thì là mọc ra một ngụm chọc khí. Lời nói mang theo sự châm chọc nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả còn không phải bị chúng ta một đợt mang đi. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. La Vân rõ ràng đã bị bọn họ cho oanh sát. Nhưng vì cái gì, xuất hiện tại không trung kia phiến phiến bị khói đen che phủ lấy thanh đồng cổng vòm. Không có lập tức biến mất. Chẳng lẽ sự tình có biến? Ngay tại giam sửu lãng phức nghĩ như vậy thời điểm. Hạng Vũ, Lưu Bị, Triển Chiêu, Lý Nguyên Phương bốn cái anh linh trước tiên xông ra thanh đồng cổng vòm, ngay sau đó là Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực tam tướng mang theo đến hàng vạn mà tính trang bị tinh lương âm binh gào thét mà ra. Âm binh vừa ra, lập tức phân số đội, từ anh linh, quỷ tướng các mang một đội, không có để ý ngay tại gần bên giam sửu lãng phước gào thét lên thẳng hướng bốn phía sinh vật tà ác. Lục Tiểu Khê cũng tại thời khắc này hiện thân. Nàng không có dẫn dắt âm binh, một thân một mình, như du hiệp thích khách bình thường. Tại trong nhóm địch du tàu, thu gặt lấy cái này đến cái khác sinh vật tà ác tính mệnh. Tại sao có thể như vậy? La Vân rõ ràng đã chết. Bọn họ liền không nên lại được triệu hoán đến nhân gian đến a. Giam sửu lãng phước vừa sợ vừa giận, liền muốn ra tay, diệt đi những này âm binh quỷ tướng cùng anh linh. Nhưng lại tại lúc này, hắn bên tai truyền đến một cái băng lãnh thanh âm. Đối thủ của ngươi là ta. Làm sao lại như vậy? Giam sửu lãng phước kinh hãi, vội vàng quay đầu, liền thấy một mặt thân ảnh quen thuộc, tung bay tại chính mình phía bên phải. Làm hắn không chịu được cao giọng nói, La Vân, xuất hiện tại bên phải thân ảnh quen thuộc, chính là La Vân, nhưng La Vân, không phải đã chết rồi sao? Thân thể đều đã bị oanh phá thành mảnh nhỏ, vì cái gì còn sống? Hơn nữa nhìn đi lên, một chút tổn thương đều không có. Chẳng lẽ vừa mới bọn họ đánh chúng, cũng không phải là La Vân, mà là một cái huyễn tưởng? Không có khả năng, trên đời này, liền không có chân thật như vậy huyễn tưởng, cũng không có khả năng có huyễn tưởng, có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Vậy cái này, lại là xảy ra chuyện gì? Ngay tại giam sửu lãng phức lòng tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng, lại truyền tới một thanh âm, người rất kinh ngạc, cái gì? Giam sửu lãng phức vội vàng xoay người, đúng là tại sau lưng, lại thấy được một cái La Vân.